Chương 830, không cam lòng làm nô 50. Ong mật là không khác biệt công kích, đường má má nghĩ bảo hộ Thái Hậu, nhưng là chính nàng cũng có chút tự thân khó bảo, nàng đến là muốn mặc kệ chính mình chỉ lo Thái Hậu. Đáng tiếc con mật chết người đau nhức tổng nhượng đường má má nhịn không được phản xạ tính hộ mình một chút. Thái hậu bên người đều là chút đi đứng mất linh hoạt, ở nhà cũng bị nô tài hầu hạ thói quen cáo mệnh nhóm, thêm vì bồi thái hậu nói chuyện, thái hậu đều không mang nô tài, các nàng cũng không dám mang nô tài, giờ phút này không có nô tài che chở, sớm đã là loạn thành nhất đoàn. Lúc này, bên người có nô tài, cũng chỉ có người mang thai. Liền tính Thái Hậu không cần nô tài hầu hạ cũng có thể có nô tài tại bên người hầu hạ Tĩnh Thập Dư. Nay tình huống khẩn cấp, Nam Cung song song cùng Lan Anh tiến lên che chở Tĩnh Thập Dư, Tôn Ma Ma Vân Ma Ma cùng hầu hạ Long Thai các cung nữ đều hộp hộp đi che chở Thái Hậu đi. Bởi vì ong mật công kích, Thái Hậu bọn người cũng từ trên ghế đứng lên, vô ý thức chung quanh tránh né ong mật, Thái Hậu cùng đường má má tại Tôn Ma Ma cùng Vân Ma Ma cùng với một đám cung nữ vây quanh hạ. Vô ý thức tới gần một bên lan can. Như thế đồng thời, Tĩnh Thiệp Dư cũng tại Nam Cung song song cùng Lan Anh dưới sự bảo vệ, thập phần tự nhiên bị ong mật đuổi theo dựa vào hướng Thái Hậu vị trí. Lúc này, bị Thái Hậu lúc trước đuổi tới nơi xa các nô tài đã muốn mang ong mật công kích, sắp tiếp cận đến Thái Hậu bên cạnh. Tĩnh Thiệp Dư tim đập rất nhanh, thành bại đúng lúc này, một khi các nô tài hộ ám đến Thái Hậu trước mặt, hôm nay sự tình này liền xem như thất bại. Lan Anh cũng là nóng nảy liên tiếp đi xem Thái Hậu bên cạnh Vân Ma Ma. May mà lúc này tình thế một mảnh hỗn loạn, cho dù có nhân nhìn đến Lan Anh biểu tình, cũng chỉ sẽ cho rằng nàng là kinh hãi quá mức, hoặc là lo lắng Thái Hậu gặp chuyện không may chính mình thân là nô tài sẽ nhận đến liên lụy, không có người nhiều nghĩ. Chỉ có Nam Cung song song như cũ bình tĩnh, nàng cầm Tĩnh Thiệp Dư khẩn trương lạnh lẽo tay, dùng sức nắm chặt, Tĩnh Thiệp Dư cảm thụ được Nam Cung song song mạnh mẽ bàn tay. Hít một hơi thật sâu, cũng miễn cưỡng áp chế bối rối tâm tình. Một bên kia Thái Hậu bị ong mật ép thập phần sợ hãi, nhân cũng vô ý nhận thức nghĩ lầu các bên cạnh vòng bảo hộ tới sát, liền tại dựa vào đến vòng bảo hộ bên cạnh thời điểm, Thái Hậu đột nhiên nghe được bên thai truyền đến một tiếng rắc rắc, sau đó theo một tiếng thét kinh hãi, Thái Hậu cảm giác mình bị người chộp lấy tay cánh tay một cái đại lực liền bị lôi kéo rớt xuống vòng bảo hộ nghĩ lầu các phía dưới ngã đi. Thái Hậu đầu nao trống rỗng. Chỉ cảm thấy chính mình chơi, cái này lầu các kiến tạo thập phần hoa lệ, tiên đế kiến tạo thời điểm còn cố ý thêm cao hơn. Cái này lầu các lầu 2 không phải bình thường nhị điểm 5m hoặc là tam điểm 2m, lầu các lầu 2 cách dưới đất là ước chừng 4m cao, phía dưới vẫn là gạch xanh mặt đất, Thái Hậu lập tức nếu là thật sự nện ở gạch xanh trên mặt đất, liền tính may mắn bất tử cũng sẽ đi nửa cái mạng. Tại đây nháy mắt, Thái Hậu đột nhiên nghĩ tới chính mình vẫn là hoàng hậu thời điểm. Từng thiết kế qua một cái tiên đế sủng phi từ nơi này trên gác xếp rớt xuống, kết quả kia sủng phi bị ngã nửa người dưới đều không động đậy, chỉ có thể ở trên giường quán sự tình. Cái kia sủng phi là hơn 10 tuổi tuổi thanh xuân nữ tử, mà nàng đã muốn sắp 50 tuổi tác, lần này chỉ có thương càng nặng, cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, Thái Hậu suy nghĩ rất nhiều, thậm chí cảm thấy đây là không phải báo ứng, phong thủy luân lưu chuyển, đến thiên nàng từ nơi này trên gác xếp rớt xuống. Bất quá Thái Hậu cũng không có như chính mình dự đoán giống nhau rớt xuống lầu các, bởi vì tại nàng bị kia cổ cự lực lôi kéo hướng xuống đổ thời điểm, một tay còn lại đột nhiên bắt được Thái Hậu tay, nhượng Thái Hậu không thể rớt xuống lầu các. Nguyên lai là Tĩnh Thiệp Dư phát hiện Thái Hậu muốn rớt xuống đi mánh nhào tới bắt được Thái Hậu một bàn tay, kéo lại hạ lạc Thái Hậu, chính mình lại bị Thái Hậu hạ xuống quán tính đưa đến, mặt hướng hạ mánh hướng xuống đất bổ nhào vào xuống dưới. Tuy rằng Tĩnh Thiệp Dư bên cạnh Nam Cung song song cùng Lan Anh phản ứng kịp thời, một cái ghé vào phía dưới cho Tĩnh Thiệp Dư làm thịt cái đệm, một cái liều mạng bảo vệ Tĩnh Thiệp Dư hóa giải Tĩnh Thiệp Dư hạ xuống thế. Đáng tiếc bởi vì Tĩnh Thiệp Dư nắm chặt Thái Hậu, mà Thái Hậu phía dưới còn rủ xuống cái Vân Ma Ma nguyên nhân, hai người sức nặng đột nhiên lôi kéo dưới, Tĩnh Thiệp Dư vẫn là té nhào vào dưới đất. Tuy rằng phía dưới điểm Lan Anh, lại có Nam Cung song song ở phía sau lôi. Tĩnh Thiệp Dư vừa ngã sấp xuống vai phía dưới liền thấy hồng, mà Thái Hậu cũng đồng dạng không dễ chịu, vẫn cánh tay thừa nhận hai người lực lượng, răng rác một tiếng, Thái Hậu cánh tay gần như là trong nháy mắt liền cắt đứt, thậm chí Thái Hậu đều có thể nghe được chính mình cánh tay đứt gãy thanh âm, đau Thái Hậu nháy mắt liền chết ngất lại đau tỉnh lại. Nàng một đời sống an nhàn sung sướng, chỗ đó từng chịu quá như vậy xinh xinh cụt tay phảng phất như khổ hình tra tấn, há hốc miệng phát ra tê tâm liệt phế gào thét tiếng. hoàn toàn không thấy nửa phần thân là thái hậu phong độ ưu nhã. Quỳ dạp trên mặt đất đau bụng tan lòng nát Dạ Tĩnh Tiệp Dư nhịn xuống mình muốn lộ ra sung sướng khi người gặp họa tươi cười, cố ý hô to, thái hậu nương nương ngài không cần lo lắng, thần thiếp đây liền kéo ngài đi lên, thần thiếp tuyệt sẽ không buông tay, ngài không cần phải sợ. Tĩnh Tiệp Dư một bên kêu, một bên dùng lực hướng lên trên lôi kéo thái hậu, vốn là đứt gãy cánh tay bị như vậy lôi kéo, nhất thời đau thái hậu gọi cũng gọi không ra ngoài, loại đau này khổ nhượng thái hậu hận không thể đem cánh tay này chém xuống tính, lại cũng không cần thừa nhận thống khổ liếu như vậy. Nhượng Tĩnh Tiệp Dư cảm thấy đáng tiếc là, chính mình còn không có lôi kéo vài cái, bên cạnh nô tài cũng đã chạy tới, đem thái hậu cấp cứu đi lên, mà thái hậu bị cứu đi lên thời điểm cũng đã ngất đi. Mắt thấy thái hậu đầy đầu mồ hôi ngoan đi qua, Tĩnh Tiệp Dư cũng yên tâm ngất đi, Lan Anh lập tức lôi kéo Tĩnh Tiệp Dư tay, nhìn Tĩnh Tiệp Dư dưới thân huyết hô to nương nương đẻ non, vô cùng nhượng tất cả mọi người chú ý tới, Tĩnh Tiệp Dư vì cứu thái hậu mất đi đứa nhỏ. Nam Cung Song Song thì là lập tức cho Tĩnh Tiệp Dư làm khẩn cấp trị liệu, tuy rằng hôm nay mục đích là nhượng Tĩnh Tiệp Dư đứa nhỏ rơi xuống, trước đó Nam Cung Song Song đã muốn cho Tĩnh Tiệp Dư làm chân qua, cam đoan đứa nhỏ nhận đến ngoại lực rơi thai thời điểm có thể không quá thương tổn mẫu thể. Nhưng là đây rốt cuộc là mạnh mẽ rơi thai, hoàn toàn không làm thương hại Tĩnh Tiệp Dư thân thể là không thể nào. Nam Cung Song Song liền muốn cam đoan Tĩnh Tiệp Dư thân thể không cần nhận đến quá lớn tổn thương, ít nhất không thể mất đi sinh đứa nhỏ năng lực. Ông mật tại các nô tài cầm bốc hơi cây đuốc nhánh cây vung đuổi dưới rốt cuộc tán đi, ít nhất hậu cùng trọng yếu nhất hai người, thái hậu, hôn mê bất tỉnh. Duy nhất phụ nữ mang thai Tĩnh Tiệp Dư, hôn mê bất tỉnh, việc này nhưng là lớn. Sớm đã có nô tài chạy đi Thái Y Y Viện gọi Thái Y Y đi, Thái Hậu cùng Tĩnh Tiệp Dư thì là bị nhanh chóng đưa về phần mình cung điện, chủ yếu là sợ lưu lại sân khấu kịch nơi này lại có ong mật lại đây, mà sân khấu kịch chung quanh cũng không có cái gì cung điện, còn không bằng trực tiếp các hồi các cung. Sự tình này đã phát sinh, Hoàng Hậu cùng Hoàng Thượng đều bị kinh động. Đi trước Thái Hậu trong cung nhìn Thái Hậu đi, Thái Hậu còn hôn mê, vẫn không có thanh tỉnh, Thái Y Y đang tại ngoại lệ bận rộn, viện chính viện phán viện sử tất cả đều xuất động.